Cửu Tiêu, chương 176, kiếm quang lại nổi lên. Góc truyện audio.com, các ngươi Thái Bạch Tông, cuối cùng là muốn thua. Kỳ thật trước sau cũng chỉ là chớp mắt công phu, Hỏa Vân Tông trong đại trận liền đã là tình thế vạn biến. Đầu tiên là Lục Chân Bình vọt vào đại trận đến, bị Trương Vô Thường cùng anh để cuốn lấy, Phương Quý dựa thế xa xa thi triển pháp thuật đánh tới, đem cái Lục Chân Bình suýt nữa áp chế, nhưng ngay sau đó, chính là Tống Khuyết cùng Lăng Hoa giáp vào Hỏa Vân trận, nhưng lại chế trụ Trương Vô Thường cùng anh để, Lục Chân Bình lại lập tức được tự do, trong lạnh giọng quát khẽ trực tiếp hướng về Phương Quý vọt tới. Mà tại lúc này, Phương Quý cũng có chút ghé mắt, vô ý thức hướng phương đông nhìn thoáng qua, không nhìn thấy có người tới tương trợ ý tứ, không biết trong lòng có hay không thất lạc trên. Mặt ngược lại là rất nhanh liền phủ lên một bộ khuôn mặt tươi cười, kêu lên, thua ngươi đại gia sửu bà nương. Tiếng nói hạ thấp thời gian, quanh người đã là linh tức tăng vọt quát lên, coi ta là giấy. Quanh, hắn lúc này cùng Lục Chân Bình, bất quá là 4-5 trượng khoảng cách đối với luyện khí tầng 9 đỉnh phong Lục Chân Bình tới nói, tốc độ này có thể nói là khuynh khắc liền tới, nhưng cũng liền tại nàng vừa mới thân hình khẽ nhúc nhích thời khắc đột nhiên liền thấy theo Phương Quý một đạo pháp ấn ngưng tụ lại, nàng cùng Phương Quý ở giữa, liền có một ánh lửa trống rỗng mà ra, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ, dương cánh hướng nàng vọt tới. Thật nhanh, liền ngay cả Lục Chân Bình tu vi bực này, cũng không thể không thừa nhận Phương Quý thi pháp nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Thi triển pháp thuật tối, thiểu cũng cần 3 cái cơ bản quá trình, vận chuyển linh tức cầm bốc lên pháp ấn, thần thức dẫn đạo hóa thành cuối cùng pháp thuật, bởi vậy cầm như thế một đạo hòa điều thuật tới nói, rất nhiều tiên môn đệ tử thi triển ra cũng không khó, nhưng từ vận chuyển linh tức đến pháp thuật thành hình, tối thiểu cần 2-3 hơi công phu, nghe tựa hồ không chậm, nhưng ở trong lúc ác chiến, chết đến 10 lần đều đã đủ. Thế nhưng là Phương Quý lại cơ hồ là cầm bốc lên pháp ấn một sát na ở giữa, pháp thuật liền đã thành hình. Vẻn vẹn tốc độ này, liền đã làm cho tuyệt đại bộ phận tiên môn đệ tử kinh điệu cái cằm đáng sợ. Mà huống chi còn lớn như vậy. Hừ, nhưng đón đập vào mặt hòa điểu, Lục Chân Bình lại là mặt mày lạnh lẽo, trong nháy mắt thân hình đập ra, thân hình của nàng quỷ dị dị thường, cũng nhanh vô cùng. Hành động ở giữa thậm chí đều dẫn xuất mấy đạo huyễn ảnh, nhìn bề ngoài thân ảnh của nàng tựa hồ đã bị Phương Quý đánh ra hòa điểu trực tiếp thôn phệ, nhưng trên thực tế, lại là khắc bất dung phát thời khắc tránh khỏi, nhưng người lao nhanh. 4-5 trượng khoảng cách tại nàng tránh thoát đạo này hòa điều chi thuật lập tức kéo gần lại 2 trượng. Mà mắt thấy nàng thân pháp như vậy tinh diệu thế mà đem chính mình hòa điều thuật tránh khỏi, Phương Quý cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, chỉ có thể vội vã cầm bốc lên đạo thứ 2 pháp thuật, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao pháp thuật một chiêu chính là một chiêu, không giống như là võ pháp như vậy có thể linh hoạt biến chiêu, một thức pháp thuật đánh qua, đánh trúng chính là đánh trúng, nếu là đánh không trúng, liền rất khó tiếp tục nữa. Hắn lúc này cố nhiên cũng có thể thông qua linh thức dẫn đạo, khiến cho hòa điểu quay đầu thế nhưng là vòng chuyển đi qua hòa điểu, liền căn bản không có khả năng đuổi được chính nhanh như thiểm điện đồng dạng hướng về chính mình lao đến Lục Chân Bình, cho nên tại thời điểm then chốt này, hắn liền dứt khoát một lần nữa cầm bốc lên một đạo pháp ấn, giữa hai tay, một đạo đáng sợ roi lôi điện hình thành thuận thế hướng về phía trước đánh tới. Hô, đón Phương Quý roi lôi điện quét ngang tới này, Lục Chân Bình cũng đột nhiên há mồm phun ra một đạo sương mù màu hồng phấn, sương mù này ra khỏi miệng, lập tức liền tràn ngập ở giữa không trung, Phương Quý roi lôi điện đánh tới, vừa đem đến Lục Chân Bình thân ảnh trực tiếp chặn ngang rút thành hai nửa, chỉ bất quá, lại xuống một khắc liền thấy đạo thân ảnh kia trực tiếp hóa thành vô hình sương mù, đúng là giả, pháp thuật như vậy, Phương Quý thì thật cũng đã gặp. Lúc trước tại Ma Sơn Loạn Thạch Cốc Tiêu Long Tước nghênh chiến Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu chính là mượn pháp thuật như vậy lừa qua Tiêu Long Tước cuối cùng lấy luyện khí tầng 7 tu vi thắng qua luyện khí tầng 8 Tiêu Long Tước, nhưng bây giờ Lục Chân Bình thi triển ra đạo pháp thuật này, vô luận là tốc độ hay là xảo diệu trình độ, so với Vân Nữ Tiêu đến cũng đã có chi mà không bằng, tinh diệu tới cực điểm. Không tốt, thấy một lần đến Lục Chân Bình tránh thoát roi lôi điện, Phương Quý cũng lập tức sắc mặt đại biến. Dựa vào Lục Chân Bình tốc độ, liên tục hai đạo pháp thuật ngăn không được nàng, đã đủ để nàng lấn đến gần bên cạnh mình. Quả nhiên, sương mù màu hồng phấn vội vã phiêu tán thời khắc Lục Chân Bình thân hình lại lần nữa hiển lộ, thình lình đã đến Phương Quý trước người một trượng chỗ, bình thường mà trên mặt lãnh đạm, lộ ra một vòng cười lạnh, lòng bàn tay chợt có ngân quang sáng lên, vội vã hướng Phương Quý húc đầu chém xuống. Phương Quý kinh hãi, gấp bóp pháp thuật cũng đã không kịp. Hắn thi pháp tốc độ lại nhanh, cũng cần một cái quá trình, nhưng Lục Chân Bình cũng đã đi tới trước người. Mắt thấy hắn ngay cả pháp ấn cũng không kịp cầm bốc lên đến, Lục Chân Bình trong lòng bàn tay đạo ngân quang kia liền rơi xuống đỉnh đầu của mình, Phương Quý ngơ ngác mở to hai mắt, phảng phất là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, sau đó Lục Chân Bình tại hắn chừng lớn trong mắt nhìn thấy chính mình đạo ngân quang này rơi chỗ, đột nhiên kim quang lấp lóe, 4-5 đạo phù triện màu vàng bỗng nhiên tung bay ở giữa không trung. Lực lượng vô hình chợt bắn lên, chẳng những đỡ được nàng đạo ngân quang này, càng đưa nàng thân hình bắn ra ngoài. Ha ha ha, Phương Quý cười ha hà, chỉ vào Lục Chân Bình cười to, sửu bà nương, thật coi ta một chút chuẩn bị cũng không có. Thế mà còn chôn xuống cấm chế, nàng bị ép lui lại, sắc mặt đã là tái nhợt. Nàng đem một thân bản lĩnh thi triển tới cực điểm, trong chốc lát nhào tới Phương Quý trước người, thế mà kém chút chúng cấm chế. Nhất thời không quan sát phía dưới, đổ suýt nữa bị thiệt lớn. Ha ha, đã sớm chờ các ngươi tới, còn có thể không có điểm chuẩn bị. Phương Quý cười ha ha, phách lối kêu lên, ngươi qua đây a, tới liền giết chết ngươi. Hừ, đón Phương Quý dương dương đắc ý, Lục Chân Bình sắc mặt âm trầm xuống, nàng đột nhiên không nói một lời, tố thủ nhấn một cái, bên người đột nhiên có ba cái. Chuông bạc bay lên tựa như cùng ba viên ngân cầu đồng dạng, tại bên người nàng xoay tròn không ngớt, ngân cầu kia chuyển động chi thế, thậm chí tạo nên tầng tầng kình phong, có thể thấy được lực lượng chi trọng, sau đó nàng hơi cắn răng, thân hình vội vã hướng về Phương Quý bay thẳng đi qua. Theo nàng thân hình xông tới gần, bên người ngân cầu liền lộp bộp ở chung quanh trong hư không loạn đà. Ầm ầm, một sát na này lập tức trở nên náo nhiệt. Phương Quý đã sớm tại bày ra tụ linh trận lúc đem chính mình tất cả dẫn vào cấm chế cùng phù triện dấu ở chung quanh, chính là đề phòng có người sẽ xuất kỳ bất ý, đi vào bên cạnh mình, Lục Chân Bình không thể nghi ngờ cũng là nghĩ đến điểm này, nhưng nàng thế mà không có thử đi đoán Phương Quý bày ra cấm chế gì, mà là dứt khoát tế khởi ba cái chuông bạc dễ như trở bàn tay. Đánh lên, lập tức chung quanh tất cả cấm chế đều bị nàng dẫn động đi ra, đánh hỗn loạn tưng bừng. Mà thân hình của nàng thì bao phủ tại trong mảnh phù quang hỗn loạn này, cưỡng ép dựa vào một thân tu vi xông qua mảnh này dư ba. Sửu bà nương này thật mạnh mẽ, Phương Quý thấy một màn này cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, lần nữa khẩn trương bận bịu hoàng cầm bốc lên pháp thuật. Sửu bà nương này thực sự quá không nói đạo lý, nào có dạng này đánh nhau. Đùng, chuông bạc bay múa, đem Phương Quý trước người mấy đạo kim quang phù ngạnh sinh sinh đánh dập tắt, thân hình vọt tới Phương Quý trước người. Nàng cứng đối cứng, từng tầng đem Phương Quý bày ra phòng ngự cùng pháp thuật đều đánh vỡ, sau đó vọt tới trước người hắn đi, nhìn dũng mãnh đến cực điểm, nhưng phương pháp này thế mà cũng cực kỳ hữu. Hiệu, nàng lao đến tốc độ thế mà so vừa rồi còn nhanh. Chỉ dựa vào tốc độ này cùng khí thế, Phương Quý liền có thể kết luận, sửu bà nương này so Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn còn mạnh hơn. Hơn nữa còn mạnh không ít. Bạch, Lục Chân Bình thuận thế trở bàn tay, chốc lát ở giữa, một đạo sáng như bạc trường kiếm thẳng hướng Phương Quý tim đâm rơi xuống dưới. Gần trong gang tấc tránh cũng không thể tránh, Phương Quý trong tay pháp ấn đã bóp lấy, quanh thân linh tức cũng đang điên cuồng vận chuyển, nhưng căn bản không kịp thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Võ pháp cùng thuật pháp, một nhanh một chậm, lúc này khác biệt hiển thị rõ. Mà Phương Quý chỉ giỏi pháp thuật, nhục thân hư nhược nhược điểm, vào lúc này cũng lại rõ ràng cực kỳ. Lục sư tỷ, nơi xa ngoại vi tứ đại tiên môn đệ tử bọn họ nhìn. Thấy một màn này, đã là nhịn không được kêu lên sợ hãi. Trước đó Lục Chân Bình cùng Phương Quý đấu pháp cố nhiên đặc sắc, nhưng nào có lúc này Lục Chân Bình trực tiếp cứng đối cứng để cho người ta nhìn hoa mắt thần trí. Hiển nhiên Phương Quý cố nhiên uy lực pháp thuật kinh người, các loại bố trí lại âm hiểm không gì sánh được, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh bị Lục Chân Bình từng cái đánh vỡ, đi thẳng đến trước người hắn đi. Những tiên môn đệ tử này cũng nhất thời trong lòng đại hỉ, không biết có bao nhiêu người kêu lớn lên. Tiểu quỷ đáng hận kia, rốt cục vẫn là muốn chết tại Lục sư tỷ trong tay. Kích động nhất lại là hạng quỷ vương cùng linh lung tông vân nữ tiêu, tại hai người bọn họ tâm lý, Phương Quý tuổi tác không lớn, lại quả nhiên là một cái đối thủ đáng sợ, nhưng bây giờ, hiển nhiên hắn bị Lục Chân Bình tới gần thân, trong lòng nhưng cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có một chút vi diệu cảm giác mất mát, cái này cùng mình cùng thế hệ đệ tử Thái Bạch Tông, cuối cùng không phải mình đánh bại. Nhất là vân nữ tiêu, càng là hít một tiếng, cái yếm của ta còn không có muốn trở về đâu. Ta cũng đã sớm nói tiểu nhi kia là đang tự tìm đường chết. Mà tại lúc này, Thái Bạch Tông một phương, Lý Hoàn Chân thì thật chặt nhíu mày tới. Trong lòng thầm nghĩ cái kia Lục Chân Bình thực lực không tầm thường, nhanh như vậy liền đem tiểu nhi kia đánh không hề có lực hoàn thủ, coi như ta vừa rồi xuất thủ, cũng tất nhiên không cản được nàng, ai, vấn đề không tại ta, thật sự là hắn quá ý nghĩ hão huyền, tứ đại tiên môn dẫn đầu đệ tử, như thế nào dễ dàng như vậy liền thụ hắn áp chế. Chỉ là không biết sẽ dẫn xuất bao. Nhiều phiền phức, vẫn là phải ta tới cấp cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Ngươi chỉ hiểu pháp thuật cuối cùng là vô dụng, mà vào lúc này, một kiếm hướng về Phương Quý tim đâm rơi linh lung tông dẫn đầu Lục Chân Bình cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng trước đó một nước thất bại, liền lập tức liều lĩnh cường công dồn sức đánh vọt tới Phương Quý trước người đến, cũng là bởi vì cảm thấy đang lo lắng, nàng lo lắng Lý Hoàn Chân sẽ thừa dịp lúc này xuất thủ tạo thành không cần thiết phiền phức, cho nên nàng chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem Phương Quý cầm xuống, chỉ có cầm xuống Phương Quý tứ đại tiên môn mới có thể lại lần nữa nắm giữ ưu thế tuyệt đối, không để cho tình thế lại nổi lên khó khăn chắc trở. Bây giờ theo một kiếm này đâm rơi, rốt cục đại cục đã định. Hắc hắc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới chết như muốn khắc Phương Quý thế mà không có thất kinh, ngược lại cười xấu xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chân Bình, nói, ngươi không biết ta là Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân a. Cùng lúc đó, hắn bên eo bỗng nhiên dâng lên một tia ô quang. Đó là kiếm quang, cách chương.